Ngự Thiên Tà Thần, chương 155, Yến Quốc Chi Uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trấn Quốc bảng thứ nhất, trang dịch thần biển thước trạch. Một trận âm thanh ủng hộ nhấc lên. Nương theo còn có vô số oán hận âm thanh. Liên tiếp, cái gì? Ngụy Quốc tài nữ Ngụy Phương Phỉ thi từ trực tiếp bị Yến Quốc hắc mã trang dịch thần trực tiếp chen dưới thứ ba. Không đúng. Hắn chả vọt thẳng đến vị trí số 1. Ngụy Quốc người sớm nhất hoảng loạn lên. Đây hết thảy đến thực sự quá đột ngột. Thứ nhất xấu hổ vẫn là Ngụy Quốc Phạm Thần. Hắn vốn còn muốn bắt đầu phản kích. Bất quá một chút thì héo đi xuống. Cái gì? Trấn Quốc bảng đệ nhất trang dịch thần. Trưởng công chúa trong nháy mắt cũng là đứng lên. Sớm nhất rụt rè tỉnh táo đã khó có thể bảo trì. Nàng lần thứ nhất hưng phấn như thế kêu lên. Không có có hình tượng. Bất quá cái này biển thước trạch hắn là lúc nào làm. Lại còn là Trấn Quốc thi từ. Ta làm sao lại không biết. Trưởng công chúa lẩm bẩm lầu bầu. Thực nàng cho tới nay đều rất chú ý cái này cho hắn hy vọng võ giả. Cũng không biết vì cái gì ở sâu trong nội tâm luôn có một loại không nói ra đơn giản tình cảm. Đúng a, ta làm sao ngốc như vậy? Bảng danh sách vừa biến. Xem ra cũng là hắn gần nhất làm ra. Có lẽ vẫn là vừa làm đi ra thi từ. Ta có phải hay không muốn liên lạc với hắn một chút? Trưởng công chúa triệt để loạn tâm phi. Đời này tốt giống như vậy tình huống chỉ có mấy lần. Bên trong một lần chính là nàng thuyết phục bán thánh quan Thương Hải phụ tá hoàng thất thời điểm. Không đúng. Ta là cho hắn tự ấn phương pháp liên lạc. Có điều hắn đến bây giờ đều không có liên lạc qua ta. Trưởng công chúa giống như hài tử giống như chát động mắt to. Mâu thuẫn bãi động trắng nõn thanh tú dài tay chỉ. Rất là đáng yêu. Yến quốc, lại là Yến quốc. Lúc này Tần quốc cùng Sở quốc dạng này đại quốc nhân tướng đối cũng là ngồi không yên. Thoạt đầu vạn sự không lo tâm cảnh đột nhiên chuyển biến. Bất quá ai có thể nghĩ tới một mực cầm không điểm Yến quốc. Năm nay vậy mà bởi vì làm một cái võ giả bắt đầu đại nghịch tập. Người này không thể không phòng a, bất quá duy nhất may mắn cũng là một cái văn cung không ngưng võ giả. Đây là tất cả mọi người cùng một thời gian cái nhìn. Bởi vì bảo hộ nhân tộc những thiên tài này, cũng vì không thể để lộ bí mật đến ma tộc bên kia. Bán thánh Bách Hiểu Xanh bảng danh sách chỉ ở Thánh viện Thiên Cơ các công bố. Mà lại tới nơi này người rời đi về sau. Đều sẽ bị phong cấm này đoạn ký ức. Nếu không lấy Yến quốc hiện tại lấy được kinh người như vậy thành tích. Đã sớm chiêu cáo cả nước. Thậm chí khắp thiên hạ. Nếu không phải như thế. Trang dịch thần hiện tại còn không có khả năng như vậy nghỉ dưỡng một đường lịch luyện. Ta không phục. Không, không phải, ta là có dị nghị. Lúc này, ngược lại là Tề quốc một cái đại thần đã ngồi không yên. Kêu đi ra lớn tiếng nói. Tuy nhiên trong lòng của hắn có rất nhiều oán khí. Bất quá cũng không dám nghi vấn bán thánh Bách Hiểu Xanh bảng danh sách. Cái này trang dịch thần hắn trước kia là có nghe nói qua. Chỉ là một cái mơ hồ ấn tượng. Thì coi hắn là một thiên tài võ giả. Viết ra rất kinh người ngạo châu chiến thi từ Lương Châu từ. Chứng kiến kỳ tích, bất quá thì hắn hiện tại cái này tu vi. Làm sao có thể viết ra Trấn Quốc thi từ. Thậm chí còn là nhất đẳng Trấn Quốc thi từ. Có thể phía trên Bách Hiểu Xanh bảng danh sách thi từ. Thế nhưng là tinh tuyển bảy nước tất cả mới tác giả. So ra mà nói, văn tiến sĩ, văn sư làm ra Trấn Quốc thi từ. Chẳng lẽ còn so ra kém cái võ giả này sao? Bởi vì Tề quốc một vị đại thần dẫn đầu, bao quát Ngụy quốc, Hàn quốc các loại đại biểu cũng đều nhất nhất đứng ra. Biểu thị nghi hoặc, ở chỗ này, bọn họ không dám sử dụng nghi vấn. Chỉ là muốn một cái tâm phục khẩu phục đáp án a. Mạnh nhất Tần quốc cùng Sở quốc tự nhiên cũng phụ thế lên. Nhưng là bọn họ cũng không lo lắng bảng danh sách phân trị vấn đề. Chỉ là Yến quốc nghịch tập để bọn hắn rất khó chịu. Còn có một chút cũng là cực kỳ hiếu kỳ, cái này tu vi thấp võ giả trang dịch thần đến tột cùng làm ra cái dạng gì trấn quốc thi từ. Vậy mà có thể lên bảng danh sách đệ nhất. Đây rõ ràng thì là võ giả đánh văn nhân mặt. Đương nhiên, đối với Tần Sở tới nói, đằng sau truyền thiên hạ, kinh thánh bảng danh sách cơ bản cũng đều là bị bọn họ ôm đồm. Tùy tiện đạt được một cái danh ngạch, tích phân đều là phía trước gấp 5 lần. Tự nhiên chết lặng không quan trọng. Ngay tại Tề quốc hiệu triệu xuống, Ngụy quốc, Triệu quốc, Hàn quốc tất cả cùng đồng thời liên danh lên. Liền muốn một lời giải thích. Cái này tự nhiên cũng cho Yến quốc không nhỏ áp lực. Yến quốc các đại thần tự nhiên đưa ra dị nghị. Bọn họ rất không nguyện ý, trấn quốc đệ nhất thi từ làm sao có thể tùy tiện triển lãm. Để khắp thiên hạ biết. Tuy nhiên thiên địa pháp tắc quy định, không có đạt được trang dịch thần cho phép, người khác sử dụng bài này thi từ là không biết giao phó thần kỳ lực lượng. Bất quá chỉ cần qua thời gian nhất định, dạng này cấm chế cũng sẽ từ từ bị giải trừ. Ngay tại nhiều nước người đưa ra dị nghị về sau, hiện trường tĩnh mịch một mảnh, dường như đều chờ đợi kết quả. Thánh viện thiên cơ các bên trong trầm tĩnh vài giây đồng hồ. Đột nhiên lại là một đạo quang mang sáng chói lóe qua. Một thanh âm giống như hồng hoang xuyên thấu mà đến. Xa xăm kéo dài, nhân tộc vốn là nhất thống. Không cần như thế tranh phong tương đối. Cái này trang dịch thần làm ra trấn quốc đệ nhất biển thước trạch. Là cây y thi từ. Bán thánh bách hiểu xanh âm thanh vang lên. Cái gì? Lại là y thi từ. Cực hiếm thấy y thi từ. Thanh âm lạc hậu. Rất nhiều người trong nháy mắt hét dầm lên. Y thi từ. Nguyên lai là y thi từ. Trách không được có thể xếp số 1. Bảy nước người lầm bầm lầu bầu. Dù sao y thi từ đối với văn giả tới nói. Là bảo mệnh căn bản. Hiệu quả trội hơn hết thảy thánh dược chữa thương. Trang dịch thần làm thế nhưng là trấn quốc đệ nhất y thi từ A. Lúc này ngàn vạn không thể lưu truyền ra đi. Cái này vẻn vẹn chỉ là thuộc về Yến quốc người tài phú. Chúng ta muốn kháng nghị. Kháng nghị, Yến quốc đại thần lúc này cũng hoảng lên. Toàn bộ vây quanh trưởng công chúa khẩn trương nói ra. Chỉ có dịch văn nho ngoại trừ. Y thi từ đối với nhân tộc mà nói. Cực kỳ chân quý, bởi vì người đều là có tư tâm. Cũng không phải là tất cả thi từ đều nguyện ý lấy ra truyền tụng thiên hạ. Tạo phúc nhân loại, không liên quan tới ma tộc lời nói. Hiện tại ngươi cứu người, có khả năng tương lai cũng là giết chết ngươi người. Thầy thuốc đi thiên hạ, tất lấy tha thứ chi tâm. Hành y tế thế, diệu thủ hồi xuân, ta muốn trang dịch thần cũng là nghĩ tạo phúc toàn nhân tộc. Bán thánh bách hiểu xanh thanh âm tiếp tục vang lên. Bán thánh bách hiểu xanh đã quyết định chủ ý, chúng ta còn có thể thế nào? Trưởng công chúa lắc đầu, cũng coi là so sánh thản nhiên. Có điều nàng thông tuệ hơn người, tự nhiên nghĩ đến còn có thật nhiều sau văn. Bán thánh muốn là công bố cái này bài y thi từ, cũng tuyệt đối sẽ cho trang dịch thần cùng Yến quốc một số đền bù tổn thất. Chí ít sẽ để cho Yến quốc người cảm thấy vô cùng đáng giá. Đồng thời, ta đại biểu thánh viện đem cho trang dịch thần cùng Yến quốc đầy đủ đền bù tổn thất. Bao quát thánh viện bồi dưỡng danh ngạch, Bách Hiểu Xanh tiếp tục nói. Yến quốc năm nay thật sự là dẫm nhầm cứt chó. Lúc này bảy nước rất nhiều người cúi đầu dậm chân. Vạn phần cảm khái, cách chương.